The Gamer, chương 184, đấu loại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trận đấu đầu tiên là giữa Uchiha Sasuke và Akado Yoroi, mời hai thí sinh có tên tiến lên phái trước. Hayate nói, những người còn lại hãy di chuyển lên trên nhường chỗ cho hai đối thủ. Mọi người đi lên gác xếp và để lại mình hắn, Yoroi và Hayate đứng ở giữa làm trọng tài. Hắn nhìn tên Yoroi một chút, Akado Yoroi LV39. Trận đấu bắt đầu, Hayate ra hiệu, hắn nhìn thấy tên này chỉ có trình độ Jinin thì mất hứng thú, cũng đúng thôi, trong chuyện Sasuke có thể đánh bại được Yoroi khi đang chịu sự ảnh hưởng của chú ấn kia mà. Tên Yoroi kết ấn và bàn tay hắn được một lớp chakra mỏng bao phủ rồi hắn rút mấy chiếc shuriken ra ném về phía hắn. Hắn dùng một thanh kunai đánh bay mấy chiếc shuriken đi, tên Yoroi thấy vậy thì lao tới tấn công hắn. Shin Kokyu Nage, hắn hơi xoay người và dùng ki của mình điều khiển ki của tên Yoroi khiến tên này tự ngã xuống đất. Đây là một tuyệt chiêu của Akisame, nó có thể quật ngã đối phương mà không cần chạm vào kẻ đó. Ngay cả Alexander Gaida cũng phải chịu thua trước đòn này của Akisame chứ đừng nói gì tới một tên Jinin tầm thường. Quỳnh, liên tục mấy lần bị đập đầu xuống đất khiến cho Yoroi bị choáng váng, tên này cố gắng hết sức để ngồi dậy. Sao vậy, không phải ngươi định chạm vào người ta để hút chakra của ta sao mà lại cứ vấp ngã thế? Vụng về như ngươi mà cũng trở thành ninja được thì kỳ lạ thật đấy. Hắn không thèm tấn công mà cười khẩy. Khốn kiếp, tên Yoroi mặc dù tức giận nhưng chỉ dám đứng xa ném shuriken chứ không dám lại gần hắn nữa. Hắn ném mấy cái shuriken rồi lao tới chỗ Yoroi, đã đến lúc kết thúc rồi. Vòng xoáy địa ngục vô tận đau đớn của cô Esoji. Đây là một tuyệt kỹ của cô Esoji, nó kết hợp ném, đá và khóa khớp. Nó có thể vặn nát cơ thể đối thủ khiến cho kẻ đó cực kỳ đau đớn nhưng lại không giết chết đối thủ. Khi hắn được Akisame dạy cho kỹ thuật này thì ông nói là nó sẽ khiến cho đối thủ sống không bằng chết. Khụ, Akado Yoroi mất khả năng chiến đấu, Uchiha Sasuke thắng. Hayate giơ tay lên tuyên bố, đội y tế đâu, tên Yoroi được mấy ninja y tế đưa đi chữa trị, còn hắn thì đi lên trên gác xếp cùng mấy người còn lại. Quả nhiên Sasuke là giỏi nhất, Ino hét to, chúc mừng, Sasuke, Kun, Hinata ngập ngừng nói. Hắn gật đầu một cái rồi nhìn Kurenai, quả nhiên là xinh đẹp, lần trước khi phân tổ hắn chỉ mới nhìn qua mà thôi, giờ nhìn kỹ thì mới thấy càng xinh hơn. Kurenai thấy hắn nhìn mình thì cũng nhìn hắn một chút rồi hơi nhíu mày lại. Chị là Junin dẫn đầu đội 8 Iruhi Kurenai đúng không? Hắn hỏi, đúng vậy, Kurenai trả lời ngắn gọn, chị là con gái của Iruhi Shinku, anh hùng của làng lá à, quả nhiên là gen rất tốt. Hắn dùng tay chống cằm đánh giá cơ thể Kurenai mà hơi gật đầu. Hãy cưới em đi, hắn nói một câu khiến cho mọi người xung quanh quên cả nhìn trận đấu mà quay sang bên này. Những đứa con của chúng ta nhất định sẽ rất xuất sắc, chúng sẽ giúp em phục hưng tộc Uchiha. Hắn dõng dạc nói, cậu quả nhiên là giống hệt những gì Anko kể. Kurenai trên trán hiện lên gân xanh cắn răng tức giận nói. Cậu là ninja mà chỉ suốt ngày biết đi trêu chọc phụ nữ thế hả, mới tí tuổi đầu. Sao chị lại nói thế, em đang cố gắng phục hưng gia tộc đó chứ. Hắn vẫn không chùn bước, tộc Uchiha bây giờ chỉ còn mình em nên em phải cưới thật nhiều vợ về và để thiệt nhiều con để gia tăng quân số của gia tộc chứ. Kurenai không biết nói gì hơn mà chỉ tức giận quay đi không thèm để ý đến hắn. Chị cứ chờ đó, em sẽ khiến chị yêu em cho mà xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tên đệ tử của cậu thú vị thật đấy. Asuma nói khiến cho Kakashi toát mồ hôi, bây giờ Asuma và Kurenai vẫn chưa phải là một cặp nên tên này không thấy tức giận khi hắn tỏ tình với Kurenai. Quả nhiên là nhiệt huyết tuổi trẻ, Ly chúng ta cũng phải cố gắng luyện tập mới được, sau khi kết thúc chúng ta sẽ chạy 500 vòng quanh khu huấn luyện. Hai thầy trò dở hơi này lại có thể tìm ra sự tương đồng giữa tình yêu và chuyện luyện tập được mới tài. Sau đó hắn đi về chỗ mấy người Naruto để đứng xem trận đấu cùng mọi người, khi đi ngang qua Kurenai hắn không quên nháy mắt với cô một cái khiến cô đỏ mặt, dù còn nhỏ nhưng hắn vẫn đẹp trai mà. Trận tiếp theo là của Shino và Zaku Abumi của làng âm thanh. Cũng không có gì đặc biệt cả, Shino giành chiến thắng một cách dễ dàng. Nhìn mấy con bọ bò trên mặt Shino mà hắn chỉ muốn cho một cái hỏa độn đốt sạch lũ chúng nó thôi, hắn ghét côn trùng. Tiếp đó là Tsurugi Misumi, tên cuối cùng của đội Kabuto và Kankuro, kết quả Kankuro thắng dễ dàng. Trận thứ tư là của Sakura và Ino, Sakura đã tiến bộ nhiều nhưng Ino cũng không kém, dù sao thì hai người và Hinata đều được hắn huấn luyện mà. Ino vẫn chiếm khá nhiều lợi thế vì sở hữu bí thuật của tộc Yamanaka, nhưng bí thuật này lại không chuyên về tấn công nên hai người lại vẫn có kết quả giống như trong truyện hòa. Đăng bởi Admin, cách chương.